Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 826 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Anh Hoàng đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Cũng xin cảm ơn một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Xin cảm ơn bạn Ngô Trọng Đoàn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 826 của bộ truyện này. Xin chào bạn Đinh Công Hoàng, xin chào bạn Trường Cỏ, xin chào Phước Lâm nha, chào bạn Sóc Trăng 2. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 4002. Tinh thần bị bắt quỳ hay sao? Tên mập mạp nghe, trên mặt hiện ra một nét nham hiểm. Nếu chỉ là bị người ta đánh, đó chỉ là tài nghệ không có bằng người. Nhưng bị bắt quỳ, đó chính là triệt để làm nhục. Triệu Tinh Thần là tiểu thống lĩnh của Xích Tinh, càng là người của hắn. Bị đối đãi như vậy, chẳng phải là đang đánh vào mặt hắn hay sao? Thân là ngũ đường gia của Xích Tinh, làm sao có thể nhịn được? Phụ nhân thấy như vậy, đem chuyện mình nghe nói lại thêm mắm dặm muối. Tên mập mạp hừ lạnh nói. Nàng ở đây, ta đi xem đến cùng là ai mà to gan như vậy. Nói xong chắp hai tay sau lưng bước ra ngoài, phụ nhân đằng sau cao giọng nói. Lão gia, người nhất định phải đem Tinh Thần về. Tinh Thần nếu có chuyện gì không hay, ta cũng không sống được đâu. Biết rồi, biết rồi. Tên mập mạp không kiên nhẫn phất phất tay. Điểm đủ nhân thủ, tên mập mạp ra khỏi phủ đệ, một đường đến khách điếm, lát sau đã tới nơi. Đi tới cửa, nhìn vào bên trong, thấy em vợ nhà mình, mặt xanh mũi sưng, quả nhiên là đang quỳ. Có ba nam một nữ đứng một bên, còn có một nam một nữ ngồi trên ghế. Thanh niên nam tử ngồi trên ghế, bình chân như vậy, rót rượu uống một mình. Những người khác thì thôi đi, nhìn thấy nữ nhân đang ngồi kia, tên mập mạp nhíu mày. Nguyệt Hà trước kia nhiều lần ra vào tinh thị này, thân là một vị ngũ phẩm khai thiên, tự nhiên không phải người không có tiếng tăm. Cao tầng của Xích Tinh mặc dù không quen nàng, nhưng đều biết nàng. Nếu như ở ngoại giới, trước mặt một ngũ phẩm khai thiên, hắn chỉ là tứ phẩm khai thiên mà thôi, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Tuy chỉ chênh lệch một phẩm, nhưng chân chính sức chiến đấu lại là một trời một vực. Nhưng nơi này là Thái Khư cảnh. Thái Khư mê vụ phong trấn càn khôn, mặc kệ là khai thiên mấy phẩm, dưới hoàn cảnh đặc thù của nơi này, tất cả đều là đế tôn. Tên mập đi tới, toàn bộ khách điếm đều theo bộ pháp của hắn mà chấn động. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy nơi cửa là một viên thịt tròn vo dạo bước tới. Mỗi một bước rơi xuống, sàn nhà đều rung lên, nhíu nhíu mày. Đã lớn như vậy, hắn chưa từng thấy qua mập mạp nào mập như vậy. Người này thân cao, cùng độ to rộng gần như bằng nhau. Thật sự chính là một viên thịt lăn di động. Ngũ quan đều bởi vì bị nhét chung một chỗ với thịt mỡ mà mơ hồ không rõ. Tên này là ai? Dương Khai một mặt ngạc nhiên. Nguyệt Hà biết hắn luôn bế quan luyện đan, với tình huống bên ngoài hẳn là hoàn toàn không hay biết. Lúc này lặng lẽ truyền âm. Đây chính là Xích Tinh ngũ đương gia Trần Thiên Phi, tu luyện một loại công pháp đặc thù, người ta đều gọi hắn là Trần Thiên Phi. Quỳ trên mặt đất, Triệu Tinh Thần cũng thấy Trần Thiên Phi, lập tức vui mừng quá đỗi, miệng hô to. Tỷ phụ cứu hút ta. Nói rồi ra sức giãy giụa muốn đứng lên. Ta cho người đứng rồi sao? Dung Khai hừ lạnh, cong ngón tay búng ra. Một đạo kinh khí bay ra, Triệu Tinh Thần kêu thảm, lại ngã quỳ xuống mặt đất. Máu tươi từ đùi róc rách chảy, lần này là thế nào cũng không có bò dậy nổi. Trần Thiên Phì bộ pháp không ngừng, thịt mỡ trên mặt rung một cái. Trong hai mắt hẹp dài, ẩn ẩn có hàn quang. Rất nhanh, Trần Thiên Phì tới trước bàn, tự như một tòa núi thịt đứng ở nơi đó, che lại tất cả ánh sáng làm cho người ta cảm thấy áp lực. Mấy người Mạnh Hoành cũng là lần đầu thấy nhân vật như vậy, đều ngạc nhiên không thôi, đồng thời cũng vì Dung Khai mà cảm thấy lo lắng. Tỷ phu! Triệu Tinh Thần thê thảm hề hề ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt cầu khẩn, mặt mũi tràn đầy biểu lộ khuất nhục. Phế vật mà! Trần Thiên Phì hừ lạnh một tiếng, vung tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ghế đặt sau lưng, sau đó đặt mông ngồi. Ngồi rồi, Trần Thiên Phì tựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn Nguyệt Hà. Nguyệt Hà cô nương, đã lâu không gặp. Trần đương gia! Nguyệt Hà hé miệng cười. Trần Thiên Phì nói, Nguyệt Hà cô nương, lần này có phải hơi quá phận hay không? Em vợ nhà ta nếu thật sự làm sai điều gì, đánh một trận, mắng một trận thì thôi đi. Cùng lắm thì ngươi giết hắn, tại sao lại làm nhục hắn như vậy? Nguyệt Hà mắt to chớp chớp, hé miệng cười. Trần đương gia, ngươi tìm nhầm người rồi. Chuyện lần này không liên quan đến ta, là thiếu gia nhà ta làm. Người muốn nói chuyện, không ngại nói với thiếu gia nhà ta. Thiếu gia? Trần Thiên Phì ngạc nhiên, lúc này mới nhìn tới Dương Khai. Hắn thấy Nguyệt Hà ở đây, ấn tượng ban đầu chính là Nguyệt Hà làm chủ nơi đây. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một tên thiếu gia. Nhìn sang, thanh niên này cũng không có gì đặc biệt. Thật không biết có năng lực gì lại để cho một ngũ phẩm khai thiên xưng là thiếu gia. Trầm ngâm một chút, Trần Thiên Phì nói, Tiểu ca xưng hô ra sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Dương Khai. Trần Thiên Phì khẽ gật đầu. Nguyên lai, người chính là Dương Khai. Trước đó thiếp thất của hắn ồn ào không ngớt, nói là Dương Khai về đó đánh em vợ của hắn. Giờ mới biết người đánh đang ở ngay trước mặt. Dương Tiểu ca, là có chuyện gì muốn nói với bản tòa sao? Dương Khai nhìn hắn rồi nhíu mày. Chỉ giáo cho. Người đã thương người lại không có chạy. Ngược lại cố ý ngồi đây chờ bản tọa. Chẳng lẽ không phải có việc muốn nói với bản tọa ư? Hay là nói Tiểu ca không có để Xích Tinh ta vào trong mắt. Coi tinh thị này là nơi ngươi có thể ra vào tự nhiên. Nếu ngươi nghĩ như vậy, sợ rằng ngươi đã tính sai rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Trần đương gia đúng là người nói chuyện sảng khoái. Vậy thì ta cũng không có vòng vo. Ta muốn gia nhập Xích Tinh. Nguyệt Hà nghe, quay đầu nhìn hắn. Việc này Dung Khai không có nói qua nàng. Ngay cả bọn người Mạnh Hoành cũng đều kinh ngạc. Trần Thiên Phì nghe thì cười ha ha. Gia nhập Xích Tinh. Người đã thương người Xích Tinh ta, còn chưa cho bản tọa một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ lại muốn gia nhập Xích Tinh. Trong mắt Tiểu ca, Xích Tinh là gì? Trần đương gia muốn bàn giao, vậy ta cho ngươi một cái công đạo. Dương Khai nói, nâng lên một tay nhẹ nhàng nhân tới Trần Thiên Phì. Trần Thiên Phì nghiêm mặt, cũng nâng lên một tay béo múp, nghênh đón. Song chưởng tương giao, vô thanh vô tức, tự như chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Dương Khai thu chưởng, về chén rượu trên bàn, vuốt vuốt. Thân thể to mọng của Trần Thiên Phì lại đột nhiên chấn động, thịt mỡ gần sóng. Cái ghế dưới mông ầm ầm vỡ nát. Sắc mặt của Trần Thiên Phì càng trở nên đỏ bừng, tựa như nước đun sôi. Đỉnh đầu bừng bừng bốc lên nhiệt khí. Gầm thét một tiếng, Trần Thiên Phì giẫm cả hai chân trên mặt đất. Sàn nhà khách điếm lập tức sụp đổ. Cùng lúc này, một cổ nhiệt lực mênh mông từ lỗ toàn lỗ chân lông Trần Thiên Phì thoát ra. Cùng phát tiết ra còn là một đại lượng mồ hôi. Trong chốc lát, cả người Trần Thiên Phì tự như vừa từ trong nước mới vớt ra, trên dưới toàn thân ướt đẫm. Không chỉ vậy, thân thể to mọng như viên cầu cũng rụt xuống một vòng, quần áo trở nên rộng rãi. Một mặt hoảng sợ, nhìn Dung Khai, khuôn mặt thịt mỡ không ngừng nhảy nhảy. Bàn giao này, Trần đương gia cảm thấy đã đủ chưa? Dung Khai không ngẩng đầu mà hỏi. Trần Thiên Phì thật sâu nhìn Dương Khai rồi quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Tinh Thần còn đang quỳ. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của hắn mà gật đầu nói. Đủ rồi. Tỷ phu! Triệu Tinh Thần mặt xám như tro, vốn còn trông cậy vào tỷ phu nhà mình ra mặt, báo thù rửa hận thay mình. Ai ngờ thế cục lại biến thành như vậy. Một tiếng đủ này, hắn đâu còn có thể báo thù cái gì. Nỗi nhục ngày hôm nay sợ rằng cả một đời không thể nào rửa sạch. Im miệng đi! Trần Thiên Phì hừ lạnh, khoát tay, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ghế đặt dưới mông, nhìn Nguyệt Hà nói. Nguyệt Hà cô nương, thiếu gia nhà ngươi, tiền đồ vô lượng a. Nguyệt Hà dương dương đắc ý cười. Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Trần Thiên Phì quay đầu nhìn Dương Khai. Dương tiểu ca ở đây chờ ta, chính là muốn gia nhập Xích Tinh ư? Không sai, Dương Khai đáp. Ta có thể hỏi tại sao không? Lấy bản sự của Dương tiểu ca, trong Thái Khư cảnh này nhất định có nhiều đất dụng võ, vì sao lại chỉ chọn Xích Tinh ta? Dương Khai nhếch miệng mỉm cười. May mắn gặp dịp thôi, không có gì là cố ý. Còn tại sao muốn gia nhập? Ta muốn tìm một vài thứ đồ. Xích Tinh người đông thế mạnh, muốn tìm cũng là thuận tiện. Bây giờ hắn đã ngưng tụ Mộc Hỏa Thổ, thổ hành còn là tìm được trong Thái Khư cảnh, tự nhiên là muốn tìm thêm càng nhiều lực lượng. Xích Tinh người đông thế mạnh, tin tức cũng là linh thông. Chỉ như vậy ư? Trần Thiên Phì còn có chút không dám tin. Chỉ như vậy? Trần Thiên Phì nghiêm túc nhìn Dương Khai, hồi lâu gật đầu nói. Ý của Dương tiểu ca, ta hiểu. Xích Tinh cũng rất hoan nghênh nhân tài như ngươi. Bản tọa làm chủ đưa ngươi gia nhập Xích Tinh. Về phần chức vị như tinh thần, làm tiểu thống lĩnh thì sao? Triệu Tinh Thần ở một bên nghe mà ngây người. Người đánh mình, ép mình quỳ xuống này, chẳng những được tỷ phu nhà mình thu vào Xích Tinh, mà còn được ban cho một chức vị tiểu thống lĩnh, ngang hàng với mình rồi. Cái này còn báo thù ra sao? Tiểu thống lĩnh? Dương Khai cười như không cười nhìn sang Trần Thiên Phì. Trần Thiên Phì ngạc nhiên nói. Người không hài lòng ư? Dương tiểu ca mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao vừa mới gia nhập Xích Tinh, chưa lập nên công lao gì. Chức vụ tiểu thống lĩnh là cực hạn mà bản tọa có thể đề bạt. Đi lên đại thống lĩnh là tuyệt đối không thể nào. Rồi lại nói tiếp. Nếu Nguyệt Hà cô nương cũng nguyện ý gia nhập Xích Tinh, chỗ đại thống lĩnh còn để trống. Nguyệt Hà cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Mấy vị gia chủ Xích Tinh, thực lực mạnh nhất chỉ là ngang với nàng, ngũ phẩm khai thiên mà thôi. Nàng cũng là ngũ phẩm khai thiên, sao có thể đi khuất dưới một chức vị đại thống lĩnh, nghe người ta hiệu lệnh được. Tiểu thống lĩnh thì không cần, đại thống lĩnh ta cũng chướng mắt. Trần Thiên Phì ngạc nhiên. Dương tiểu ca, lời này là sao? Dương Khai ánh mắt sáng rực. Ta muốn làm gia chủ của Xích Tình. Một lời vừa ra, toàn trường sợ hãi, ngay cả Nguyệt Hà đều ngây ngốc mà nhìn, có chút hoài nghi, không biết mình có nghe nhầm hay không. Chương 4003. Người muốn làm gia chủ Xích Tình. Trần Thiên Phì ngạc nhiên nhìn Dương Khai, giống như Nguyệt Hà, hắn cũng hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Lúc đầu làm chủ đề, bạc Dương Khai làm tiểu thống lĩnh đã là đặc biệt khai ân. Ai ngờ khẩu vị người ta còn lớn như vậy, trực chỉ vị trí Đường gia. Trần Thiên Phì chưa từng thấy qua một người nào tự cao tự đại như vậy, trong lòng không khỏi có chút nộ khí. Trần Đường gia cảm thấy ta không có tư cách này sao? Dương Khai liếc mắt nhìn. Trần Thiên Phì nghiêm nghị nói. Bảy vị Đường gia Xích Tinh ta đều là khai thiên. Dương tiểu ca mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng hẳn là còn chưa tới khai thiên. Cảnh giới không có đủ, để người ngồi lên vị trí kia thì làm sao có thể phục chúng? Dương Khai khoát tay. Trong Thái Khư không có khai thiên. Trần Đương gia nói chuyện cảnh giới với ta đúng là không có chút ý nghĩa nào. Trần Thiên Phì trầm giọng nói. Tuy là như vậy, nhưng Xích Tinh ta từ xưa tới nay còn không có tiền lệ dưới khai thiên đảm nhiệm chức gia chủ. Mọi thứ luôn có ngoại lệ mà, không phải hay sao? Nghe Dương Khai nói vậy, Trần Thiên Phì nhìn hắn thật sâu, khí tức trên người dần trở nên mờ mịt. Một hồi lâu sau thì cười to. Dương tiểu ca chí tốt, bản tòa xem như được kiến thức. Người muốn làm gia chủ Xích Tinh cũng không phải là không thể. Chỉ là Xích Tinh tự có quy củ. Bây giờ Xích Tinh có 7 vị gia chủ. Người muốn xếp vào một ghế cần phải trên 4 người đồng ý. Vậy làm phiền Trần đương gia dẫn ta đi gặp mấy vị đương gia khác. Dương Khai mỉm cười nói. Trần Thiên Phì cười đáp. Dễ nói dễ nói. Dẫn người đi gặp bọn họ thì không có vấn đề. Có thể được bọn hắn tán đồng hay không? Vậy phải xem chính bản sự của ngươi rồi. Nên như vậy. Dương Khai gật đầu đứng dậy ra hiệu. Mời đi. Trần Thiên Phì ngoài cười nhưng trong không cười đứng dậy bước ra ngoài. Dương Khai theo sát sau. Nguyệt Hà cũng vội vàng theo sau. Ba người Đại Nguyệt Châu thấy vậy nào còn dám lưu lại nơi này nhao nhao theo sau. Ngươi đang làm trò gì? Thật sự muốn đi gặp mấy vị đương gia của Xích Tinh sao? Nguyệt Hà lặng lẽ truyền âm hỏi. Đương nhiên rồi. Bằng không làm thế nào được bọn hắn tán đồng đây? Trần Thiên Phì nói chuyện không có hảo tâm gì, ngươi không nhìn ra được sao? Chuyện này nhất định là đầm rồng hang hổ. Mà coi như thật làm được gia chủ của Xích Tinh thì có chỗ gì tốt? Thật không rõ đến cùng ngươi nghĩ ra sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Khai thuận miệng ứng phó một câu. Nguyệt Hà khẽ nói. Ngươi cứ thích làm ẩu như vậy. Đến cùng là thế nào lại có thể sống cho tới bây giờ? Bản thiếu gia người hiền tự có thiên tướng. Dương Khai bình chân như vài đáp. Nguyệt Hà nghe mà chán nản. Tức thì tức, nhưng mà vẫn nhanh chóng nói một chút tình báo mình biết cho Dương Khai nghe. Mấy gia chủ Xích Tinh, Nguyệt Hà chưa từng thấy qua, nhưng đều từng nghe. Ví như Cầm Phu Nhân. Ví như Cầm Phu Nhân tinh thông âm luật, hay là Cam Hoành giỏi về ám sát. Còn có một đôi song sinh Âu Dương huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau tu luyện, cùng là tứ phẩm khai thiên, một thể đồng tâm, cực kỳ khó chơi. Xem như ở bên ngoài lấy thực lực của nàng, nếu đụng trúng cũng cực kỳ đau đầu. Ngoài 4 người này còn có một người tên là Bối Ngọc Sơn, thiền phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Độc nương tử, toàn thân trên dưới không chỗ nào không có độc. Người này dùng độc xuất thần nhập hóa, cùng là khai thiên. Không ít người đã chết thảm dưới tay của nàng ta. Tính cả Trần Thiên Phì, mấy vị gia chủ Xích Tinh có thể nói từng người đều không có dễ trêu chọc. Về phần vị đại đương gia kia, nghe nói luôn đang trùng kích lục phẩm khai thiên. Chỉ là nhiều năm qua bạc vô âm tín, cũng không biết có thành công hay không. Nếu thành công, đây chính là nhân vật có thể sánh vai cùng bà chủ. Nguyệt Hà gặp cũng phải tránh. Một đường bước đi, Nguyệt Hà líu lo không ngớt, tận khả năng truyền cho Dương Khai tất cả tin tình báo mà mình biết. Dương Khai yên lặng, ghi tạc. Không bao lâu sau, đám người tới trước một tòa đại điện. Trần Thiên Phì đẩy cửa. Mời Dương tiểu ca, mấy vị đương gia trên cơ bản đều là ở bên trong. Trần Thiên Phì đưa tay ra hiệu, trên mặt mang nụ cười như có như không. Dương Khai nhìn hắn rồi căn dặn Nguyệt Hà. Các người chờ bên ngoài. Nói xong liền cất bước vào trong. Ta đi cùng ngươi. Nguyệt Hà làm sao có thể an tâm để Dương Khai một mình xông vào trong đầm rồng hang hổ. Sớm đã hạ quyết tâm cùng tiến cùng lùi với hắn. Lúc này tự nhiên không có đạo lý lùi bước. Ngược lại bọn người Mạnh Hoành tự biết thực lực của bản thân mình. Đi theo không giúp được gì, sợ rằng còn biến thành gánh nặng. Đều đàng hoàng đứng tại cửa chờ. Đại môn lần nữa khép ngăn cách ánh mắt trong ngoài. Trong đại điện to lớn là một mảnh đen kịt, đại môn đóng lại. Bốn phía từ từ dấy lên từng đoàn hỏa diễm. Ánh lửa chập chờn chiếu rọi các thân ảnh. Đại điện như quần ma loạn vũ, không khí toàn bộ đại điện cũng trở nên âm u. Người không nhiều, ngoài Dương Khai cùng Nguyệt Hà chỉ có 5 người ngồi trên 5 cái ghế. Trần Thiên Phì thoát một cái đi tới trước một cái ghế trống rồi ngồi. Một thanh âm ngọt ngào vang. Trần Lão Phì, chính là tiểu tử này muốn làm gia chủ của Xích Tinh sao? Ngươi còn ngoan ngoãn đem người tới đây. Nữ tử này chẳng những nói nghe ngọt ngào vô cùng, mà theo tiếng nàng vang, trong không khí dường như cũng phiêu đãng một hương vị ngọt ngào, ngửi vào khiến cho người ta vui vẻ chịu đựng. Có độc! Nguyệt Hà biến sắc, bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng ngũ sắc quang hoa, bảo vệ mình. Quay đầu nhìn thấy người nói chuyện là một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, chừng 17-18 tuổi, bộ dáng thanh thuần động lòng người, nhu thuận đáng yêu. Nữ tử này hẳn là độc nương tử. Cũng chỉ có nàng ta mới có thể thi triển ra thủ đoạn hạ độc xuất thần nhập hóa như vậy. Độc nương tử chỉ là tứ phẩm khai thiên, nhưng nàng từng dựa vào sức một mình độc chết một vị ngũ phẩm khai thiên. Hai tứ phẩm, năm tam phẩm, dưới một trận chiến uy danh đại thịnh, không người nào dám xem nhẹ tiểu nữ nhân nũng nịu nhỏ bé này. Lo âu nhìn sang Dung Khai, thấy Dung Khai chẳng có việc gì, chẳng những không có chút dấu hiệu trúng độc, mà hai mắt sáng lên nhìn sang độc nương tử. Không khỏi lấy làm kỳ, không biết Dung Khai làm thế nào chống được độc tố. Nàng lại không biết, thể nội Dung Khai chảy xuôi tinh thuần long huyết, chính là long thân. Long tộc đối với độc tố vốn là có năng lực chống cự cực mạnh. Đừng nói độc nương tử lén lút hạ độc, chính là đút độc vào trong bụng hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ có chuyện gì. Huống chi, hắn còn có một hành bất lão thụ, còn có hỏa hành kim ô chân hỏa. Một chút độc tố xâm nhập vào trong người, bị hai loại lực lượng gột rửa cũng sẽ biến mất sạch. Trần Thiên Phì cười ha ha. Người cũng đừng có coi thường vị Dương tiểu ca này. Bản tọa vừa rồi còn bị thất thế trên tay hắn. Nếu như bản tọa không đoán sai, hắn ngưng tụ chính là lục phẩm hỏa hành. Cũng chỉ có lục phẩm hỏa hành mới có thể cho hắn nhận một chưởng cực kỳ gian khổ kia. Dưới một chưởng kia, Trần Thiên Phì rõ ràng cảm giác một lực lượng nóng rực xâm nhập vào thể nội. Hắn phí hết một phen khí lực mới hóa giải được. Đây cũng là Dung Khai không có thôi động toàn lực. Nếu không, Trần Thiên Phì sẽ không có kết luận sai lầm như vậy. Lục phẩm hỏa hành. Một lời vừa ra, mấy vị gia chủ xích tinh đều chấn động không thôi. Có thể ngưng tụ ra lục phẩm hỏa hành cũng là một loại bản sự. Tiểu tử, lòng dạ rất cao. Đây là muốn trở thành lục phẩm khai thiên. Độc nương tử trên dưới dò xét Dung Khai. Dung Khai nhìn nàng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Người thứ nhất. Cái gì mà người thứ nhất? Độc nương tử nhíu mày có chút cảm giác không ổn. Thật giống như bị rắn độc theo dõi để cho nàng toàn thân run rẩy. Nói nhảm với hắn nhiều như vậy mà làm gì? Trực tiếp giết là được. Dám can đảm không để xích tinh ta vào trong mắt. Chỉ là đế tôn còn dám nói khoác lác mà không biết ngượng, muốn làm gia chủ xích tinh. Ngồi phía bên phải, một bóng dáng hư vô mờ mịt truyền đến thanh âm băng lãnh. Người này ngồi ở đó như một hình bóng vằn vẹo không ngừng. Không thấy rõ khuôn mặt, tiếng nói chuyện cũng lơ lửng không cố định. Rõ ràng là người tinh thông thuật ám sát mà Nguyệt Hà từng đề cập, tên là Cam Hoành. Người thứ hai. Dung Khai gật đầu. Một thanh âm như sét đánh từ bên trái truyền đến, chấn cho toàn bộ đại điện vù vù không ngớt. Tiểu tử này không phải là có bệnh sao? Cái gì mà thứ nhất thứ hai? Dung Khai không để ý đến hắn mà quay đầu nhìn sang Trần Thiên Phì. Trần đương gia, mấy vị đương gia này có vẻ đều không nhiệt tình cho lắm. Trần Thiên Phì mỉm cười nhìn hắn. Không sai, trước đó bản tọa có nói rồi. Người muốn làm gia chủ xích tinh cần được ít nhất 4 vị trong bọn hắn tán đồng. Bây giờ xem ra tất cả mọi người không tán đồng ngươi, mà lại quy củ 7 vị gia chủ xích tinh đã lâu rồi. Bây giờ không có nhiều ghế cho người ngồi. Cho nên, sợ rằng lần này phải khiến cho người thất vọng. Nếu như trước đó Dung Khai đáp ứng hắn làm tiểu thống lĩnh, Trần Thiên Phì cũng vui lòng. Thủ hạ thêm ra một cường binh hãn tướng như Dung Khai, đối với Trần Thiên Phì cũng là có chỗ tốt. Chuyện Triệu Tinh Thần bị đánh hắn tự nhiên cũng có thể bỏ qua. Nhưng vậy mà Dung Khai là lòng cao hơn trời. Tiểu thống lĩnh, đại thống lĩnh đều không để trong mắt, là muốn ngồi ngang hàng với hắn. Chuyện này Trần Thiên Phì làm sao có thể đáp ứng? Bây giờ xích tinh mấy vị gia chủ đều tại đây khởi động cấm chế trận pháp trong đại điện. Dung Khai dù có mọc cánh cũng là khó thoát, đâu còn có tâm tư lá mặt lá trái cùng Dung Khai, lúc này liền vạch mặt. Chương 4004. Dung Khai nghe thì gật đầu. Ý của Trần đương gia ta hiểu được rồi. Nói cách khác, xích tinh mãi mãi cũng sẽ chỉ có 7 vị đương gia. Có thể nói là vậy. Trần Thiên Phì mỉm cười. Vậy thì đơn giản rồi. Chỉ cần ta có thể xử lý một người trong các ngươi, sau đó thay thế vào là được. Dương Khai nhếch miệng cười nói, vừa dứt lời, người thoát một cái, cả người giống như đại bằng triển xí, nhào thẳng tới Độc Nương Tử. Dương Khai nói động thủ là động thủ, quả quyết cho đến cực điểm. Cũng chẳng ai ngờ rằng hắn đúng là quả quyết như vậy, đều cho rằng hắn đã vào tận nơi đây, nhất định sẽ bó tay bó chân, mặc cho bọn người này giày vò nhào nặng, sinh tử tùy tâm. Ai ngờ, Dương Khai còn chủ động như vậy. Làm càng, lớn mật à! Vài tiếng gầm thét đồng thời vang, trên mấy cây ghế, loạt loạt bóng người bay ra. Cam Hoành thắt một cái lập tức biến mất, triệt để dung nhập vào trong bóng tối. Một mực ngồi ngay ngắn bất động như núi, Âu Dương huynh đệ cũng thân hình phiêu hốt, khí tức chặt chẽ tương liên như hóa thành một người, khí thế kinh người. Trần Thiên Phì thân thể to mọng như bóng da bắn lên phóng thẳng tới Dương Khai. Người như thiết giáp, bối ngọc sơn di chuyển. Mỗi một bước rơi xuống đều khiến đại điện phải chấn động, bắp thịt cuồn cuộn trên thân thể cao 2-3 trượng tràn đầy lực lượng bạo tạc. Giống như ngọn núi nhỏ cản trước mặt Độc Nương Tử, nhếch miệng cười đấm ra một quyền. Âm vang bạo hưởng, màn nhĩ rung động, một quyền này thế đại lực trầm. Đều phía trước có một tòa núi lớn đều có thể oanh cho nát. Trước mắt bao người, Dung Khai không tránh không né, huy quyền nghênh tiếp. Nguyệt Hà tái mặt hồ. Cẩn thận a! Một phương tâm tư gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Trước đó, rõ ràng đã nói với Dung Khai rồi. Bối Ngọc Sơn này trời sinh thần lực, lực có thể lật được cả núi. Dung Khai sao lại muốn chính diện đối cứng cùng với hắn ta? Đây không phải là tự rước lấy nhục hay sao? Mà mấy người khác thấy vậy cũng đều không nhìn được mà bật cười. Trong mấy vị gia chủ xích tinh, Bối Ngọc Sơn này thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thù, một thân mang lực gần như có thể sánh cùng với dị thú, chiến đấu ngang cấp, căn bản không ai cản hắn nổi, chính diện một quyền. Đừng nói chi, hắn còn là tứ phẩm khai thiên. Dương Khai chỉ là đế tôn mà thôi. Tuy nói trong thái khư không khai thiên, Bối Ngọc Sơn không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng nội tình người ta còn đó, còn kiến, có thể đấu cùng voi sao? Đây là chuyện không thể nào. Cho tới giờ khắc này, Trần Thiên Phì mới phát hiện ra, tên Dương Khai này có vẻ là một tên ngu. Mình hao tâm tổn trí phí sức đưa hắn tới đây, thật sự là chuyện bé xé ra to. Nếu sớm biết người này tự cao tự đại như vậy, lẽ ra không cần vận dụng nhiều tâm tư. Đủ loại tâm tư biến hóa, mấy vị gia chủ xích tinh ngừng thế công, lặng lặng quan sát, dự thể cũng có thể dự liệu được kết cục tiếp theo của Dương Khai. Oanh một tiếng vang, kết quả làm cho mọi người đều trợn mắt. Một đôi quyền tương giao bị đánh bay ra ngoài không phải là thân hình nhỏ bé của Dương Khai mà là Bối Ngọc Sơn cao 2-3 trượng kia. Thân thể khổng lồ giống như bao tải rách, vọt thẳng tới vách tường. Vách tường kiên cố bị xô thủng ra một hố sâu to lớn, toàn bộ đại điện đều ầm vang chấn động. Ngược lại Dung Khai chỉ là người có chút hơi dừng, tiếp tục dư thế không giảm đánh tới phía trước. Không thể nào! Trần Thiên Phì kém chút cắn đầu lưỡi mình, hai mắt hẹp dài bởi vì thịt mỡ đè ép, bây giờ lại trừng to. Nhìn thấy trước mắt đã phá vỡ tất cả nhận thức của hắn rồi, hắn không thể nào tin được. Âu Dương huynh đệ, Cầm phu nhân cũng theo đó thất thần. Trong chốc lát, Dương Khai nhào đến cách Độc Nương Tử 10 trượng, miệng nhe răng cười không thôi. Độc Nương Tử hiển nhiên cũng không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Lúc bình tĩnh lại, Dương Khai đã nhe răng cười đến gần ngay trước mặt. Biến sắc phun ra một chùm sương máu về phía Dương Khai, đồng thời ngay lập tức bay ra, bỏ chạy ra đằng sau. Sương mù kia chứa kịch độc vô cùng, chính là khai thiên cảnh bị phun trúng cũng không có chịu nổi. Nếu không nghĩ biện pháp hóa giải, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một đám nước mủ. Dương Khai lại lao thẳng vào trong sương mù, cả người lập tức hơi chao đảo, hiển nhiên là bị độc tố kia ảnh hưởng. Độc Nương Tử cười thè thé. Tiểu tử kia coi như là có chút bản sự, Bối Ngọc Sơn cũng bị ngươi đánh bay ra ngoài. Nhưng mà phệ hồn yêu của lão nương lại không có dễ chịu như vậy đâu. ngươi từ từ trải nghiệm phệ hồn cạo xương đi. Dứt lời, trong mắt bỗng trợn to, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Tại trong sương mù, Dương Khai bỗng há miệng hút vào, mạng lớn sương mù bị hút vào trong miệng. Dương mắt nhìn, hai mắt hắn đáng sợ dọa người, khiến cho Độc Nương Tử khiếp vía. Độc Nương Tử hét lên, điên cuồng bỏ chạy ra sau. Chạy đi đâu? Dương Khai hừ lạnh, đưa ra một tay bắt lấy, không gian pháp tắc tràn ngập, bỏ qua không gian cách trở, bắt được cổ của Độc Nương Tử, cầm nàng đến trước mặt. Độc Nương Tử điên cuồng giãy giụa, nhưng đại thủ bóp lấy cổ nàng kia lại không chút nhúc nhích. Đùng một tiếng, trên thân Độc Nương Tử nổ tung ra một chùm thủy độc, đổ ập xuống Dương Khai. Quần áo Dương Khai đều bị ăn mòn, lộ ra cơ bắp thon dài cân xứng. Ở mặt ngoài cơ thể có một tầng quang mang vàng đất bao trùm. Kịch độc thủy dịch chảy ra trên hào quang, lại không thể mảy may thâm nhập, bị ngăn cách bên ngoài. Ngươi! Độc Nương Tử hoảng sợ đến cực điểm nhìn qua Dương Khai, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Kịch độc mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, vì sao đối với tên này một chút tác dụng đều không có. Thổ hành chi lực. Nguyệt Hà che đôi môi, nỉ non lên tiếng. Nếu nhớ không nhầm, mấy tháng trước, Dương Khai mới nói với nàng, mình chỉ ngưng tụ được hai loại lực lượng mộc hỏa. Vậy thổ hành này từ đâu mà ra? Hơn nữa, thoạt nhìn phẩm chất còn rất cao. Nếu không, sao có thể ngăn được kịch độc của Độc Nương Tử? Lại nhớ trước đó, Dương Khai biến mất hơn 20 ngày trong Ngọa Long Sơn. Chẳng lẽ chính là ngưng tụ thổ hành chi lực vào lúc kia? Còn có bản sự gì không? Dương Khai lạnh lùng nhìn Độc Nương Tử. Độc Nương Tử trợn tròn mắt, kinh hãi không nói nên lời. Cả người Dương Khai bị bắt. Cả người bị Dương Khai bắt trên tay, rung lẩy bẩy như chim cút trong trời đông giá rét. Kịch độc mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bây giờ trước mặt Dương Khai căn bản không ra nổi bất cứ tác dụng gì. Nàng ta đã vô kế khả thi. Nếu không có gì nữa, vậy thì đến phiên ta. Dương Khai tàn nhẫn cười, đưa tay nặng miệng Độc Nương Tử. Sau đó ngẩng đầu, hít thật sâu một hơi, chỗ ngực bụng đều cao cao lên. Hỏa long thổ tức. Dương Khai phun ra lực lượng nóng rực, điên cuồng rót vào Độc Nương Tử. Nóng rực kia là nóng rực của kim ô chân hỏa. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Độc Nương Tử điên cuồng giãy giụa, vẫn không thể nào tránh thoát nổi. Kịch độc trên người nhao nhao nổ tung. Dương Khai cũng không tránh, mặc cho những thứ kịch độc kia đổ xuống thổ giáp. Dừng tay! Trần Thiên Phì quát, thân thể tròn vo hóa thành một viên thịt, ầm ầm lao tới Dương Khai. Mấy người khác cũng đồng loạt xông lên. Trước đó bọn hắn thấy Dương Khai bị phệ hồn yên bao phủ, đều coi là đại cục đã định. Dương Khai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thư giãn trong chớp mắt, ai ngờ, chần chừ một lát, lại để cho Độc Nương Tử thân vào tay địch, lúc này nào còn dám trì hoãn. Trong chớp mắt, Trần Thiên Phì, Âu Dương huynh đệ cùng Bối Ngọc Sơn vừa bò dậy đã nhào đến Dương Khai, thi triển ra bí thuật bí bảo đổ ập xuống Dương Khai. Tiên thú gào vang vọng trong đại điện, hai thân ảnh xích hồng cùng đen kịt to lớn bỗng hiện thân. Một con phun ra lửa nóng hừng hực ngăn địch, một con thì phun ra dịch nhờn ép cho mấy vị đương gia luống cuống tay chân. Xích dao cùng địa long lóe sáng đăng tràn. Hai dị thú dài đến 30 trượng, quay quanh bên người Dương Khai, gắt gao thủ hộ hắn bên trong, không một khe hở. Tất cả công kích đánh tới đều bị hai dị thú ngăn cản. Đám người Trần Thiên Phì hai hoa mắt trong choáng váng. Tiếng hỏa diễm phun ra vẫn còn tiếp tục, tiếng kêu thảm dần biến thành khàn khàn. Trong mắt Độc Nương Tử lộ ra ý cầu khẩn nhìn Dương Khai, nhưng mà Dương Khai không có thèm để ý. Lèn kèn, tiếng vàng thanh thúy truyền ra, có người gãy đàn. Thanh âm kia truyền vào trong tai, khiến trước mắt người ta hiện đầy huyễn tượng trùng điệp, tâm thần bất ổn. Là Cầm phu nhân, không biết từ chỗ nào bắt đầu lấy ra cổ cầm, tay khêu nhẹ dây đàn, hóa thành âm công vô hình. Nguyệt Hà hừ nhẹ, lách người đến trước mặt Dương Khai, tế ra cây dù hoa nhỏ, quay một vòng, mặc dù lập tức tạo nên từng tầng gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Tiếng đàn len keng êm tai lập tức trở nên tán loạn vô cùng. Cầm phu nhân không khỏi xa sầm mặt. Hai đại dị thú bảo vệ còn có Nguyệt Hà một ngựa đi đầu ngăn cản phía trước. Mấy vị đương gia của Xích Tinh lập tức không thể nào động đậy. Trong lòng nghĩ cách cứu viện Độc Nương Tử lại không thể tìm thấy cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Nương Tử trúng độc, trong lòng bị khuất. Tiếng kêu thảm thiết dần trở nên khàn khàn, lại từ khàn khàn biến thành đê mê, rốt cuộc không còn động tĩnh. Một thân sinh cơ của Độc Nương Tử cũng trong ngắn ngủi mấy chục hơi này mà tan thành mây khói. Dương Khai im lặng thu lại lực lượng nóng rực, tay nhất lung lay Độc Nương Tử, vốn là bộ dáng yêu kiều giờ lại như không có xương cốt, mềm nhũn lắc lư, từ thất hiếu tràn ra bọt máu sôi trào, xen lẫn nội tạng vỡ nát. Người thứ nhất, Dương Khai tiện tay ném thi thể Độc Nương Tử sang một bên như ném một thứ rác rưởi. Toàn trường yên tĩnh, trong mắt của mấy vị gia chủ run rẩy kịch liệt, cũng không dám tin. Người chung sống cùng bọn hắn mấy trăm năm lại cứ như vậy mà chết đi, mà lại là chết dưới tay của một đế tôn, còn chết thê thảm như vậy. Chương 4005. Dương Khai thanh âm băng lãnh thấu xương, hóa thành ý lạnh quét lên trên thể xác tinh thần của chư vị gia chủ Xích Tinh. Đám người thêm mới biết Dương Khai trước đó nói thứ nhất là có ý gì. Độc Nương Tử là người đầu tiên hạ thủ với Dương Khai, cũng là người thứ nhất bị hắn giết. Đã có thứ nhất, vậy sẽ có thứ hai. Đinh đan một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Cam hoành quỷ mị xuất hiện bên người Dương Khai, thanh đao trên tay vô thành vô tức chém nghiêng xuống. Thổ hành bảo vệ ngoài thân Dương Khai cũng không ngăn nổi phong mang của một đao này, phá vỡ ra một lỗ hổng. Lưỡi đao sắc bén cắt vào eo của Dương Khai, cắt ra một vết thương dài. Huyết nhục bị rạch ra một đường, máu tươi lập tức chảy dài. Nhưng mà Cam Hoành vô cùng ngạc nhiên, không dám tin. Chỉ vì một đao này không thể mang tới hiệu quả như hắn dự liệu. Vết thương dài một thước kia cố nhiên đáng sợ, nhưng mà một đao này vốn là một đao chém chết Dương Khai mới đúng. Loan đao cắt trên huyết nhục để Cam Hoành biết nhục thân người này cường hãn ra sao. Nhục thân rắn chắc kia có thể chịu một đao hủy thiên diệt địa của hắn. Trong sự kinh hãi, người lại lóe lên, một lần nữa dung nhập trong bóng tối, muốn thối lui, chờ cơ hội tính tiếp. Ẩn nặc thuật của hắn thiên hạ vô song, cường giả cao hơn hắn một hai phẩm cũng rất khó phát hiện ra tung tích. Vừa thối lui ra sau, dương mắt lên, là vừa vặn đôi mắt Dương Khai, lập tức giật nảy mình. Thấy mắt trái Dương Khai bỗng hiện ra một con ngươi màu vàng, trông như mắt rắn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dưới con ngươi màu vàng, Cam Hoành không khỏi sinh ra cảm giác không có chỗ che thân. Dương Khai quỷ mị cười khoát tay, từ trong hư không bắt lấy một cây trường thương, cũng không thấy hắn có hành động gì, đâm ra một thương. Mũi thương đã cấp tốc phóng đại trong tầm mắt, cuốn theo sát cơ, khiến thần hồn hắn phải run sợ. Cam Hoành quá sợ hãi, nghênh đao ngăn trở. Oanh một tiếng, cự lực truyền ra. Thân hình gầy yếu của Cam Hoành bay ngược ra, lập tức cảm thấy mình tự như thuyền độc mộc trong cuồng phong, trong sóng biển, tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Bị ép phải hiện thân, Cam Hoành la hét, "Cứu ta!" Đồng thời xông về phía Trần Thiên Phì. Trần Thiên Phì thấy như vậy, da mặt cuồng loạn, thầm mắng, Cam Hoành hại người thật là nặng. Nhưng cũng không thể nào thấy chết mà không cứu, chỉ có thể hóa thành một viên thịt ầm ầm lao tới. Trong viên thịt kia ẩn chứa sát thương kinh khủng, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Âu Dương huynh đệ, một người ngự hỏa, một người ngự băng, dẫn phát lực lượng băng hỏa đổ ập xuống Dương Khai. Xích dao vặn vẹo thân thể khổng lồ chắn ngang trước mặt Âu Dương huynh đệ, ngăn lại lực lượng băng hỏa. Tiếng đàn của Cầm Phu Nhân lại nổi lên, nhưng mà bị Nguyệt Hà ngăn trở, hai nữ nhân cách không chiến thành một đoàn. Địa Long phóng dịch nhân trùm tới Bối Ngọc Sơn. Bối Ngọc Sơn chỉ có một thân lực lượng dời núi lấp bể, đối mặt dị thú trơn trượt này cũng là có nỗi khổ không nói được, nhất thời không thể nào xông qua Địa Long. Trong đại điện hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều lực lượng tàn phá bừa bãi. Trần Thiên Phì chợt quát, Dương tiểu đệ, dừng tay, nghe ta một lời. Có lời gì, đợi lát nữa rồi nói. Dương Khai nhếch miệng cười, nhìn qua viên thịt nhấp nhô, thế đi không có giảm. Một thương oanh ra phía trước, trên mũi thương, một hắc cầu lấy lên một cái rồi biến mất. Không gian pháp tắc kinh khủng tràn ngập phóng ra. Oanh một tiếng, hư không sụp đổ. Trần Thiên Phì bị đánh bay ra ngoài, không ngừng lui. Mỗi một bước, đằng sau đều là truyền đến tiếng kình khí cuồng bạo. Đó là động tĩnh kình đạo bị gỡ. Thân thể to mọng cũng cấp tốc rút, quần áo trở nên rộng thùng thình, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp. Chờ cho hắn một lần nữa đứng vững, người đã khôi phục trạng thái bình thường, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhìn về chiến trường, khoái mắt không khỏi nhảy dựng. Hắn thấy Cam Hoành đã bị dồn đến chân tường không thể nào lui, khuôn mặt đầy thất kinh. Dương Khai cầm thương đâm ra, Cam Hoành hoảng sợ kêu to, nhưng vẫn cố nâng lên một thân lực lượng, rót vào trong loan đao, một đao chém xuống. Thường lòng thương lướt qua, đao mang vỡ nát, suy một tiếng, thời gian như dừng. Trần Thiên Phì càng trợn mắt, hải hùng nhìn nơi chân tượng, lòng đắng chát như ăn phải hoàng liên. Âu Dương huynh đệ cũng cùng nhau dừng tay, Cầm Phu Nhân cũng dừng tiếng đàn, mà Bối Ngọc Sơn cũng quay đầu nhìn. Trước mặt bao nhiêu người, một thân ảnh cao gầy treo trên đầu thương. Thương Long Thương đâm từ bụng ra sau lưng Cam Hoành. Dương Khai cầm thương cao cao nhấc lên, thân hình anh vĩ như thiên thần hạ phàm, để cho mấy vị gia chủ đều hai mắt run rẩy không có dám tin. Cam Hoành ho nhẹ, miệng tràn ngập ra máu, gian khổ nói. Người giết ta, đại đương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhếch miệng cười. Đây là di ngôn của ngươi sao? Cam Hoành trừng mắt rồi quát ầm. Ngươi dám! Dương Khai run tay, lực lượng cuồng bạo thuận thương long thương rót vào trong thể nội của Cam Hoành điên cuồng tàn phá. Cam Hoành thê thảm kêu to, cũng chỉ kiên trì được ba hơi, cả người ầm vang sụp đổ hóa thành mưa máu đầy trời. Dương Khai thanh âm như u linh. Ngươi nhìn xem, ta dám hay là không đây? Lắc trường thương, thương không dính một giọt máu. Dương Khai quay người nhìn mấy người rồi mỉm cười. Người thứ hai. Cầm Phu Nhân run tay, không cẩn thận gãy vào dây đàn, gãy ra tiếng đàn mờ mịt. Âu Dương huynh đệ mặt trầm như nước, Bối Ngọc Sơn thì nhíu chặt mày. Trần Thiên Phì trên đầu không ngừng chảy xuống mồ hôi. Trần Đương Gia, ngươi bây giờ anh tuấn hơn nhiều. Trạng thái bình thường này của Trần Thiên Phì cũng là dáng vẻ đẹp trai, chỉ là do tu luyện công pháp đặc thù, không thể không quanh năm bảo trì dáng người to mọng. Bây giờ thịt mỡ đều biến mất, khôi phục được không ít phong thái. Đối mặt với lời chế nhạo của Dương Khai, Trần Thiên Phì không biết nên khóc hay nên cười, biểu lộ xoắn xuýt vô cùng. Dương Khai nhìn quanh, trường thương đặt trên bờ vai. Trần Đương Gia vừa mới nói, xích tinh có 7 vị gia chủ, không có nhiều ghế cho ta ngồi. Giờ thì có rồi, ta muốn ngồi một vị trí trong đó. Chư vị có ý kiến gì không? Không ai trả lời, cũng không ai dám tùy ý mở miệng. Tâm thần căng cứng, sợ Dương Khai lại đột nhiên nhào tới. Trải qua trận này, mấy vị gia chủ xích tinh xem như rõ rồi. Tên này chính là một tên điên, lấy lực lượng đế tôn dám khiêu chiến khai thiên. Nhưng vậy mà một đám khai thiên lại bị hắn đánh cho tan tác. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, về sau tất cả mọi người không cần ra khỏi cửa để gặp mặt người khác. Thật sự là không có mặt mũi mà. Nơi này là địa bàn của các người, vậy theo quy củ của các người. Trước đó Trần Đương Gia cũng nói rồi, ta muốn làm gia chủ xích tinh, cần 4 người trở lên đồng ý. Chư vị, làm phiền các người tỏ thái độ đi, là đồng ý hay là không? Bọn người Trần Thiên Phì nghe như vậy một bụng oán thầm. Tên này vẫn còn biết đây là địa bàn của chúng ta sao? Nhưng dù có oán hận, giờ cũng không thể nào không nghiêm túc suy nghĩ. Độc Nương Tử cùng Cam Hoành chết thì cũng chết rồi. Mặc dù bọn hắn cùng hai người này cũng hơi có chút giao tình, nhưng mà cũng không tiêu mất vì hai người này mà báo thù. Vì hai người này chết đi mà đắc tội một sát thần như này tự nhiên là không đáng. Mà Dương Khai bày ra chiến lực cũng làm cho người ta hoảng sợ. Nếu quả như thật có thể thu hắn làm gia chủ xích tinh, đối với xích tinh cũng có lợi chứ không có sao hết. Vì vậy chỉ hơi trầm ngâm, Trần Thiên Phì là người đầu tiên nhấc tay nói. Ta đồng ý. Tiếp theo, Cầm phu nhân mỉm cười. Ta cũng đồng ý. Âu Dương huynh đệ hai mặt nhìn nhau cũng hơi gật đầu. Bối Ngọc Sơn đứng đó gãi đầu, nhìn thi thể độc nương tử. Vậy ta cũng đồng ý. Trần Thiên Phì lúc này chắp tay nói. Dương tiểu đệ, hoan nghênh người gia nhập Xích Tinh. Ngày sau mọi người chính là người một nhà. Về sau, còn có rất nhiều chỗ dựa vào người. Đến lúc đó còn xin đừng từ chối. Dễ nói mà. Dương Khai cười nhạt. Nguyệt Hà cũng một bên nói. Ta cũng muốn làm gia chủ Xích Tinh. Thấy mọi người nhìn, Nguyệt Hà một bộ đương nhiên. Các người thiếu đi hai đương gia, ta đến vừa đủ số lượng, không được sao? Trần Thiên Phì nháy mắt mấy cái rồi cười nói, đương nhiên là có thể, hoàn nghênh hoàn nghênh. Trước đó bọn hắn còn cố ý muốn thu Nguyệt Hà, chỉ là Nguyệt Hà không đồng ý thôi. Bây giờ nàng lại chủ động đề nghị, Xích Tinh sao có thể cự tuyệt. Mà chính như nàng nói, lần này Xích Tinh thiếu hai đương gia, chính là thời điểm cần bổ sung, hướng chi bản thân Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, mạnh hơn cả bọn người Trần Thiên Phì, làm gia chủ cũng là thừa sức. Dưới một trận chiến, Xích Tinh đổi chủ hai ghế, Dung Khai cùng Nguyệt Hà nhập chủ Xích Tinh, phân biệt là lục đương gia cùng thất đương gia. Mặc dù không nói tất cả đều vui, nhưng đối với thực lực tổng thể của Xích Tinh cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại còn có điều tăng cường. Kết quả như vậy, mấy người Trần Thiên Phì cũng có thể tiếp nhận. Đã đánh lên mắt Xích Tinh, tự nhiên là không cần thiết phải dương cung bạc kiếm. Dương Khai ăn mặc chỉnh tề, thu xích dao cùng địa long, cùng bọn người Trần Thiên Phì tùy ý hàn huyên một hồi. Một lát sau, Dương Khai nói. Đường già của chúng ta đâu rồi? Ta mới vào Xích Tinh. Có phải nên đi tiếp một phen hay không? Trần Thiên Phì nhẹ nhàng cười đáp. Đại đương gia quanh năm bế quan, mấy người chúng ta đều không thể nào gặp. Sau này có cơ hội ta thay Dung huynh dẫn tiến một phen. Dung Khai khẽ gật đầu không khỏi cảm thấy hiếu kỳ đối với vị đại đương gia này. Trận chiến ngày hôm nay hoàn toàn không có thấy tung ảnh của hắn, quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bên ngoài đại điện, ba người Đại Nguyệt Châu lo lắng bất an chờ đợi. Bốn phía một vài võ giả Xích Tinh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy không có hảo ý. Tình hình này để cho bọn người Mạnh Hoành càng thấp thỏm bất an hơn, nhưng mà lại vô kế khả thi. Đại điện đóng chặt, không biết bên trong là tình hình gì, nhưng mà Mạnh Hoành cũng có thể cảm nhận được. Lần này Dương Khai cùng Nguyệt Hà đi, nhất định là đầm rồng hang hổ. Đang lúc bọn người Mạnh Hoành nôn nóng bất an, đại điện ầm ầm mở. Mạnh Hoành thần sắc chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, Dung Khai cất bước đi đầu, Nguyệt Hà theo sau. Còn có một nam tử trung niên nhìn có chút hiền hòa ở một bên hầu. Nam tử kia ăn mặc cực kỳ cổ quái, áo bào rộng thùng thình, sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt cười theo, lấy lòng. Đến gần mới nghe được nam tử trung niên nói. Lục đường gia, thất đường gia, tạm thời ở khách điếm mấy ngày. Đợi ta thu xếp thỏa đáng rồi chuyển tới đây. Hai vị có yêu cầu gì cứ nói ra, ta sẽ cho người an bài thật kỹ. Dương Khai ngậm mỉm cười nói, tùy ý đi, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Vậy Trần Mỗ an bài, đến lúc đó nếu lục đường gia thất đường gia không thích thì đổi lại. Làm phiền Trần đương gia. Dương Khai hơi chắp tay. Hai vị đi thong thả, không có tiễn. Dương Khai gật đầu, nói với bọn người Mạnh Hoành một tiếng, đám người nhanh chân đi về khách điếm. Đến khi đi thật xa, Mạnh Hoành mới khó hiểu mà hỏi thăm. Dương huynh ạ, người vừa rồi là Xích Tinh Trần Thiên Phị. Không sai. Dương Khai gật đầu, Mạnh Hoành giật mình. Tại sao hắn lại biến thành vậy, không phải trước đó rất là mập hay sao? Nguyệt Hà hé miệng cười. Dĩ nhiên là bị đánh rồi. Lần này hắn nguyên khí đại thương, không biết phải tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục. Bị đánh. Mấy người Đại Nguyệt Châu hai mặt nhìn nhau đều coi là Trần Thiên Phì bị Nguyệt Hà đánh thành như này. Cũng tự biết vừa rồi bên trong đại điện kia nhất định là có một phen long tranh hổ đấu. Nếu không, Trần Thiên Phì sao có thái độ khác hẳn như vậy? còn Lục đương gia cùng Thất đương gia là sao? Mạnh Hoành không có hiểu hỏi. Dương Khai đáp, ta cùng Nguyệt Hà nhập chủ Xích Tinh, sau này sẽ là hai vị gia chủ của Xích Tinh. Nhập chủ Xích Tinh? Mạnh Hoành giật nảy mình, trước đó trong khách điếm nghe Dương Khai nói muốn làm gia chủ Xích Tinh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thật làm được. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt. Dương Khai cùng Nguyệt Hà đều là gia chủ Xích Tinh, tự nhiên là có thể che chở cho bọn hắn tốt hơn. Mạnh Hoành thổn thức bội phục không thôi, nhìn Dương Khai. Đế Tôn Cảnh nhập chủ Xích Tinh, suy nghĩ lại chính mình một chút, ngay cả nữ nhân yêu mến đều không có giữ nổi, ngược lại ôm ấp yêu thương với nam nhân khác, nhất thời không khỏi có chút tinh thần chán nản. Dương Khai nhìn mặt, biết trong lòng hắn còn buồn, nhưng không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai hắn. Kết thúc tập 826 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.